thắng được vô số tu sĩ tuần tra. Cho dù là một con ruồi cũng bay không đi vào. Hết lần này tới lần khác đối với nàng loại tồn tại này. Không có chút ý nghĩa nào. Nha, có trận pháp, à, tiểu cửu khẽ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.